Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 892, thiên thư không có chữ chiếu tàn bia. Có thể dòm người tâm niệm người, từ xưa đến nay đều có xưng hô, chính là gọi là tâm ma. Độ kiếp cao nhân gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Đại khí không dám thiện thở, như trụy ngàn năm hàn băng chi hầm. Nguyên bản tâm tình mới vừa vặn buông lỏng, lần này nhưng lại là khẩn trương tới cực điểm. Đây là tâm ma hiển thế, quấy rối chúng sinh tới. Trong tu chân giới, chư kiếp nạn bên trong, duy tâm ma kiếp khó khăn nhất vượt qua. Những tâm ma này đùa bỡn chúng sinh ý chí, có thể nói là tàn nhẫn tới cực điểm, mà độ kiếp tấn thăng đại thừa, đáng sợ nhất kiếp nạn, cũng là lôi kiếp sau đó tâm ma kiếp. Nếu như vượt qua, chính là đại thừa cảnh cao thủ, lại trải qua dài dằng dặc tu hành, liền có thể phi thăng thiên giới tư cách. Nên như thế, ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện cái nào đó trưởng giáo như thế ngoài ý muốn. Lý Tịch Trần nhìn hắn bộ dáng này, chính là lại cười, người run rẩy cái gì? Độ kiếp cao nhân, ta không có run rẩy. Trong đầu thế mà đều có chút loạn. Hắn ổn ổn tâm thần, đồng thời cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc nào, tâm ma có thể biến thành bộ này nhân dạng chân chính hàng lâm thế gian? Nếu nói là bị đoạt xá, cũng không giống, chẳng lẽ thiên giới bên trong cũng có tâm ma, cảm thấy những cái kia chân tiên thượng tiên quá mức nhàm chán khó đối phó, cho nên hàng lâm nhân gian tới chơi lộng càn khôn. Ta cũng không phải tâm ma ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Lý Tịch Trần thanh âm đánh gãy độ kiếp cao nhân suy nghĩ. Hắn toàn thân chấn động, lập tức lui hai bước, đồng thời lại là hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm liên tục cường điệu cùng nhắc nhở, để cho mình vạn vạn phải tỉnh táo hạ xuống. Đối với hắn đủ loại phản ứng, Lý Tịch Trần nhìn đã là buồn cười, lại là bất đắc dĩ, không tu tâm kinh, cho nên lệ khí nghiêm trọng, tuy có tiểu trí, nhưng không có đại hiền chi tư. Chính là so với sơn môn bên trong những cái kia đệ tử tầm thường cũng là không bằng. Vân Nguyên, bên trên, tâm kinh tu hành là tiên đạo bắt buộc chi khóa. Cái gọi là lại là ngu dốt phàm nhân. Một khi chân chính lĩnh ngộ kinh văn chân lý, phá vỡ mà vào huệ nhất cảnh ngưng thần. Đối với giữa thiên địa sự tình các loại quan hệ, cũng biết trong nháy mắt cảm thấy khác biệt. Có thể vào ngưng thần, liền đã là chân chính bước vào con đường tu hành. Phía trước đại đạo có thể nói thông suốt, cuối cùng đã vượt qua thứ nhất đạo môn hàm. Có vài người kẹt tại nhân tiên trước đó không được tiến thêm, cũng là bởi vì tâm cảnh không đến duyên cớ. Như đã từng Lý Nguyên Tâm chính là như thế. Mà một khi phá vỡ tâm linh bích chướng, tắc hết thảy đều là nước chảy thành sông, cam lộ tự đến. Lý Tịch Trần ngẩng đầu lên, mưa to vẫn như cũ mưa như chút nước. Ai, theo một tiếng này thở dài, những cái kia hạt mưa bỗng nhiên bắt đầu trở nên thưa thớt. Chính là trong nháy mắt sự tình, phảng phất thiên ý rơi xuống, bảo vũ sậu đình, lần nữa hóa thành mưa phùn. Chỉ bất quá, lần này ảnh hưởng, có một ít to lớn, độ kiếp cao nhân có chút run rẩy. Hắn cảm thụ một cái này lấy trước người tóc trắng đạo nhân làm cơ sở. Tứ phương lục hợp dọc theo đi, chân là mấy vạn dặm bầu trời đều hóa kéo dài chi thủy. Lại hướng bên ngoài, cũng vẫn như cũ là mưa phùn mông lung, mà độ kiếp cao nhân không còn dám tiếp tục dò xét. Lập tức thu hồi thần niệm cảm ứng, trong lòng của hắn có cái đánh giá. Chính là hung hăng lấy làm kinh hãi, thầm nói sợ không phải tung hoành trăm vạn dặm sơn hà, thậm chí càng thêm rộng lớn địa vực, đều bị ảnh hưởng, nhân gian sáu phần, nhất niệm chính là một phần sáu cái nhân gian thiên thời biến ảo. đó căn bản không phải nhân gian người tu hành có thể làm được sự tình. Thiên địa cỡ nào rộng lớn, nhân gian lục vực sơn hải, rất nhiều người cho dù đến chết cũng khó có thể dò xét đến đầu cùng. Trừ phi là tu đến đại thừa, nhưng trước mắt này người, độ kiếp cao nhân tự lẩm bẩm, nhưng lại không biết, Lý Tịch Trần một tiếng này thở dài, là tại hỏi dò nơi này thiên đạo, chỉ cùng Vân Nguyên khác biệt, nơi này thiên đạo táng giống như một loại quy luật, cũng vô thực tế hóa thân thần thánh, mà cái này một lời thở dài, nhân gian mưa phùn che trời, quả thật như cái kia độ kiếp cao nhân nói, toàn bộ tứ thanh vực sơn hải, đều bị ảnh hưởng, thế giới đúng là thật rộng lớn, thế nhưng, quá yếu, Lý Tịch Trần minh bạch, giới này thiên địa càn khôn quá yếu ớt, xa xa không so được Vân Nguyên, cái này cùng lúc trước cầu lô giới tình huống không kém bao nhiêu. Nhưng lại có chính mình một bộ phương thức vận chuyển, thế gian sinh linh ai cũng tuân theo cái này thiên luật mà đi. Nhưng ở chính mình cái này, Thượng Châu, chi nhân xem ra, lại là cảnh hoang tàn khắp nơi. Nếu như nơi này là 3600 đại thế bên trong nơi nào đó Hạ Châu, như vậy nơi này bài vị nhất định 10 phần dựa vào sau. Nếu như không phải 3600 đại thế bên trong nơi nào đó, như vậy nơi này tất nhiên là đại thánh chế tạo ra, cõi yên vui, không lầm. Trong mưa phùn ẩn náu thần niệm, toàn bộ thế gian, ngoại trừ tại trước Dương Cung nơi này các tu sĩ, còn lại, không có ai biết Lý Tịch Trần tới. Không, cũng không hẳn vậy, ít nhất tại lúc này, có lẽ có một người biết rõ. Lý Tịch Trần dương mắt lên nhìn về phương xa nhìn ra xa. Thanh sơn liên miên, cúi lưng rủ xuống như sĩ, núi non trùng điệp, một núi càng so một núi cao, mà tứ phương bảo vệ, tại trung ương nhất trên núi cao, có huy hoàng rực rỡ cung khuyết tọa lạc, lại thêm có thác trời từ đỉnh núi oanh minh như bạch long, gào thét rơi vào nhân gian, mưa phùn mang đến sương mù, trong cung điện có người đi ra. Đứng tại bàng bạc cung điện phía trước ngẩng đầu lên đến. Môi son khẽ mở, thổ khí như lang, cặp kia vũ mị trong hai mắt, ấp ủ lại là cùng chi thần tình hoàn toàn không xứng đôi băng lãnh. Cái này mưa không nên là rơi vào cái này càn thanh sơn bên trên. Có người loạn thiên thời, nàng, áo đoáng như tuyết hất lên, có kim sắc vân văn lạc ấn trên đó. Tóc đen co lại, sắn thành linh xà chi châm, trên trán hai suất tóc cắt ngang trán rủ xuống. Nàng trong ánh mắt có minh ngộ, có thể đảo loạn 1/6 cái nhân gian cường giả. Hắn là một cái cực kỳ cường đại người, mà lại là nhân gian bên trong đã từng cũng không tồn tại người. Chỗ này cung khuyết, dĩ nhiên chính là nhân gian lục sơn hải bên trong, chấp trưởng tứ thanh vực. Cũng chính là tứ thanh sơn hải tứ thủy thánh cung. Nàng xoay người, hai mắt tựa hồ nhìn qua tầng tầng cung khuyết, mở đóng vô số môn hộ. Nơi nào đó không cũng biết chi địa, có một bên tàn bia tại ngủ say. Chỉ là tại thời khắc này, chính là cái này vô cùng cường đại nữ tử đang dòm ngó nó một khắc. Cũng không biết nhận nàng, hay là bóng người nào đó vang. Mặt này tàn bia có phản ứng, bia văn vốn không từ ngữ, là thiên thư vốn không từ ngữ, nhưng nếu có người nhìn xem, tự có thể gặp từ ngữ, nhìn thấy chi, cuộc đời phù du, quang ảnh xen lẫn, tuyên khắc văn tự, lại là ai lưu lại phía dưới, phía trên kia, chỉ có một cái, thiên, từ ngữ, có ý tứ. Lý Tịch Trần cảm nhận được cái kia như ẩn như hiện lực lượng. Trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó lại nhẹ nhàng thở dài. Người này thế người mạnh nhất, chính là nàng sao? Có thể nói, nơi này sơn hải người mạnh nhất, chính là cái này nữ nhân. Nàng chính là, nên là trong miệng ngươi vị kia tứ thủy cung chủ. Lý Tịch cần nhìn về độ kiếp cao nhân hỏi dò. Sau đó người liên tiếp mờ mịt, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Nàng không bằng ta, kém quá nhiều, Lý Tịch Trần kết luận. Sau đó đối trước mắt độ kiếp cao nhân nói, còn không biết tên ngươi. Độ kiếp cao nhân hoàn hồn, sợ hãi nói, vãn bối Trần Quý Chi, chưa từng nghĩ hay là cái đỉnh văn nghệ danh tự. Lý Tịch Trần gật gật đầu, ta còn có hỏi một chút, ta chủy ý này, cái kia cùng chủy thạch nhân đi phương nào? Độ kiếp cao nhân sững sờ, lắc đầu, mà một bên tiểu cô nương cười nói, bọn hắn còn không có tìm tới đâu. Trước gặp đến ngươi, cho nên mới đều chạy tới, muốn đem ngươi cấp cầm đi, xem như chính mình bảo bối. Lý Tịch Trần nhìn về phía nàng, cười nói, là chuông lớn, không phải ta. Lạc Vân Du ngạc nhiên nói, a, ngươi không phải Trung Linh sao? Cái này tựa như là nháo cái ô long. Lý Tịch Trần nói, Lạc gia cô nương, ngươi nhìn một cái ta, giống như là Trung Linh bộ dáng sao? Chính là tại đáp lại Lý Tịch Trần lời nói, Đông Hoàng Trung hơi chấn động một chút, phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Lạc Vân Du lấy lại tinh thần, đầu tiên là có một ít xấu hổ. Vậy ngươi không phải nghe ta cùng chuông lớn thì thầm. Bên thứ ba, nàng cái này không khỏi một cái, làm cho Lý Tịch Trần sững sờ. Chỉ rất nhanh, tiểu cô nương lại thở ngụm khí, nói, coi như vậy đi, ngươi cũng là lớn cao nhân, có thể đem độ kiếp lão quái dọa đến nơm nớp lo sợ. Ta đại nhân có đại lượng, sẽ không cùng ngươi so đo nha. Lời nói này, Trần Quý Chi tê cả da đầu, hận không thể một quyền cấp tiểu cô nương này nện tới đất bên trên. Tên trước mắt này cường đại đến bộ dáng gì ngươi nhìn không ra. Nói lung tung, cẩn thận bị trực tiếp đánh thành bột mịn. Hắn ngược lại là sợ hãi không tốt. Chỉ Lý Tịch gật cười một tiếng. Vâng, người tiểu cô nương có đại độ lượng, sẽ không cùng ta người ngoài này chấp nhặt. Cuối cùng ngươi đã nói, làm người cần gấp nhất chính là vui vẻ. Không phải sao, vong thần mệnh, sống không quá 22 tuổi. Chỉ ta nếu như nói, có thể giúp ngươi phá vỡ mệnh cách này. Ngươi, Lý Tịch Trần nói còn chưa dứt lời, ý vị thâm trường, mà Lạc Vân Du thần sắc từ hi hi cười cười lập tức liền trở nên bình tĩnh trở lại. Nàng bình tĩnh trở lại bộ dáng, đúng là nhìn rất đẹp. Cuối cùng, cũng chỉ là một cái 18 tuổi cô nương. Nhân sinh chính là hoa nở lúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.